Quyển 3 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 47, trừng phạt thích đáng, yêu ghét không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đơn Văn Đào, Phó Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật thành phố bị bắt. Vào lúc 3 giờ chiều trên trang web chính thức của chính phủ đã đăng thông báo cách chức. Và với việc lạm dụng tư hình, tham nhũng, ăn hối lộ và 5 tội danh khác, tòa án đã thụ lý hồ sơ vụ án. Phong Thượng Nhật báo, nối gót đăng một bài văn xã luận, phân tích sâu về mạng lưới cấp cao đằng sau Đơn Văn Đào. Và nhắm thẳng vào Lâm Diệu, người đã bị Ủy ban Kỷ luật giam giữ thẩm tra. Sự chú ý của dư luận ngày càng tăng. Việc yêu cầu trừng trị những quan chức tham nhũng cũng nhận được hưởng ứng khắp nơi. Chiều hướng dư luận đã thiên về một phía. Các bộ phận liên quan đã đáp ứng mong đợi của mọi người. Đã tổ chức một cuộc họp báo lúc 8:09 sáng ngày hôm sau để công bố 11 tội danh liên quan đến Lâm Diệu. Con trai của ông ta là Lâm Hiểu Phong, khi đó là phó thị trưởng thành phố Thương Lan, cũng bị buộc tội hối lộ và nhận hối lộ. Số tiền lên tới hàng trăm triệu. Hai cha con ông ta bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đã bị đình chỉ chức vụ và chuyển giao cho các bộ phận liên quan để điều tra. Cho đến nay, cha con nhà họ Lâm hoàn toàn sụp đổ, và nhà họ Lâm đã bị sụp đổ. Vốn tưởng rằng, sự việc đến đây có thể tạm thời kết thúc. Thế nhưng, ngày hôm sau khi án phạt được đưa ra, cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ nói rằng con gái nhà họ Lâm, Lâm Hiểu Vi, 7 năm trước bị nghi ngờ đã thuê hung thủ giết người. Nghe nói, người phụ nữ tố cáo đó tên là Tiền Thục Nhi, là bạn thân của nghi phạm Lâm Hiểu Vi. Năm đó, Lâm Hiểu Vi đã yêu bạn cùng lớp đại học Đường Vũ Mô, tức là chồng hiện tại của Lâm Hiểu Vi. Đáng tiếc, lúc đó, Đường Vũ Mô có bạn gái là một cô gái họ Lưu. Hơn nữa hai người đã sống chung với nhau. Lâm Hiểu Vi đã mua chuộc tài xế xe tải và tỉ mỉ dàn dựng một vụ tai nạn ô tô, làm cô gái họ Lưu bị ngã xuống vách đá. Thêm một chuyện khá trùng hợp là cư dân mạng đã ngay lập tức tìm ra một bài báo cách đây 7 năm trên Weibo. Tiêu đề chính là một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đoạn đường Bạch Hoa ở ngoại ô Bắc Kinh. Có thông tin cho rằng người phụ nữ thiệt mạng họ Lưu bị xe tông xuống vách núi, đúng lúc thủy triều dâng cao. Vào thời điểm trình báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn không tìm thấy xác nạn nhân. Sau khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Lâm Hiểu Vi. Sau 24 giờ thẩm vấn, đối tượng vẫn không chịu thừa nhận đã thuê kẻ giết người. Đường Vũ Mô đã thuê luật sư đến để bảo lãnh chờ xét xử. Cảnh sát đã nắm giữ trong tay nhân chứng quan trọng, với lý do tình tiết phạm tội nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 3 năm trở lên, từ chối yêu cầu bảo lãnh. Tuy nhiên, Đường Vũ Mô được phép cùng luật sư đến gặp Lâm Hiểu Vi. Trong phòng thăm, dưới ánh đèn lờ mờ, hai người ngồi đối diện nhau. Luật sư đứng yên một bên. Đường Vũ Mô theo thói quen đưa tay đỡ kính trên sống mũi. Màu xanh đen dưới đáy mắt cho thấy trạng thái quẫn bách với những việc xảy ra đối với nhà họ Lâm trong mấy ngày nay. Hai mắt ảm đạm vô thần, trông có vẻ suy sụp và bất lực. Hiểu Vi, anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có làm việc này không? Lâm Hiểu Vi mặc quần áo tù nhân, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, không còn tinh xảo như trước, nhưng trong mắt vẫn còn có một tia ngoan cố. Nhà họ Lâm đã đổ, cha và anh trai vào tù, mẹ cô ta thì sợ hãi, khi được đưa đến bệnh viện đã rơi vào trạng thái sốc. Giờ ngay cả bản thân cô ta cũng đứng sau song sắt. Và người đàn ông trước mặt này là người duy nhất có thể cứu được cô ta. Hai giọt nước mắt trong veo chảy xuống. Cô ta vươn tay nắm lấy bàn tay của anh ta. Đôi mắt trong veo. Vũ Mô, xin anh hãy tin em. Chuyện năm đó, không phải em làm. Đường Vũ Mô hờ hững rút tay lại. Cười mỉa mai. Hiểu Vi à, Hiểu Vi. Sự tình đến mức này rồi. Sao có thể nói dối tôi như vậy chứ? Cô xem tôi là một thằng ngốc để đùa giỡn sao? Ha ha, cô ta tự cười một mình. Ngay lập tức bi thương và lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Đùa giỡn, Đường Vũ Mô, rốt cuộc là tôi đùa giỡn anh? Hay là anh luôn luôn đem Lâm Hiểu Vi tôi ra đùa giỡn như một con khỉ? Anh, trong lòng biết rõ nhất. Lâm Hiểu Vi, cô phát điên rồi sao? Tôi không muốn tranh luận với cô. Ha ha, nhà họ Lâm tôi đã sụp đổ. Một người tới ở rể như anh lại lên giọng. Bắt đầu dạy dỗ tôi. Làm người không thể quên gốc gác. Đường Vũ Mô đứng dậy. Chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay trạng thái cô không tốt. Khi nào khỏe hơn, chúng ta lại nói tiếp. Nói xong làm ra vẻ muốn rời đi. Đường Vũ Mô, đứng lại đó cho tôi. Giọng nói sắc bén của cô ta xen lẫn buồn bã và oán hận. Dường như trái tim đang nhỏ máu. Anh hỏi tôi chuyện của năm đó. Không phải anh đã sớm đoán ra rồi sao? Làm sao có thể hùng hồn hỏi như vậy chứ? Đáng thương cho nhà họ Lâm tôi. Bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay. Bây giờ xảy ra chuyện gì? Anh lại chỉ biết lo cho bản thân mình. Ánh mắt Đường Vũ Mô sắc bén. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Ha ha ha, không hiểu, anh vậy mà lại nghe không hiểu sao? Năm đó, Lưu Hinh Đình bị sẩy thai. Anh không có nổi một lời hỏi thăm. Cô ta biến mất không lý do. Anh lại giả vờ như câm điếc. Như thể người này chưa từng xuất hiện. Hãy tự hỏi bản thân. Tất cả những gì chúng tôi đã làm với cô ấy. Anh thực sự không hề hay biết gì sao? Đường Vũ Mô nhìn cô ta. Lặng lặng nhìn. Ánh sáng trong mắt không ngừng dâng trào. Sau đó lại bình tĩnh. Cô, không có chứng cứ. Lâm Hiểu Vi sửng sốt. Sau đó điên cuồng cười to. Nhưng khóe mắt lại rơi lệ. Anh thừa nhận. Ha ha ha. Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Người sai. Đâu chỉ có Lưu Hinh Đình. Còn có một kẻ ngốc như tôi. Đồ ngốc. Đường Vũ Mô. Anh quả thật là một kẻ lòng dạ độc ác. Anh ta vẫn không động đậy. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Muộn rồi. Tôi còn có việc. Lâm Hiểu Vi đưa tay lau đi giọt nước mắt thất vọng. Tâm trạng lập tức bình tĩnh trở lại. Giống như một vũng nước lặng. Gợn sóng không vui. Đường Vũ Mô. Anh nghĩ. Nhà họ Lâm đổ rồi. Anh còn có thể bình chân như vải ư? Bước chân rời đi của anh ta chợt khựng lại. Cũng không ngại nói cho anh sự thật. Lúc chúng ta kết hôn, cha tôi đã nói anh là một con sói hung ác và bảo tôi phải đề phòng nhiều hơn. Vì vậy, suốt những năm qua, anh dựa vào nhà họ Lâm để lén lút làm nhiều việc như vậy. Tất cả mọi việc, tôi đều ghi chép chi tiết lại hết. Đường Vũ Mô quay lại nắm chặt cổ tay Lâm Hiểu Vi. Nhìn cô ta với ánh mắt hung ác. Tiện nhân, thế mà cô lại còn có chiêu này. Đồ ở đâu? Lâm Hiểu Vi cười miễn cưỡng và tỏ vẻ ngu ngốc. Quả nhiên, chỉ có lợi ích mới có thể trói chặt anh ở lại bên cạnh. Cho dù tôi thật sự thuê hung thủ giết người, đâm chết Lưu Hinh Đinh, anh cũng sẽ giả câm giả điếc. Cùng tôi sống đến răng long đầu bạc đúng không? Anh xem, trên đời này, chỉ có tôi là hiểu rõ anh nhất. Hiểu rõ khát vọng quyền lực của anh. Hiểu được tương lai khát vọng giàu có của anh. Bao dung toàn bộ cái tốt của anh. Cái xấu của anh. Chúng ta mới là một cặp trời sinh. Đúng không? Đường Vũ Mô cười. Bàn tay dần dần buông lỏng. Đầu ngón tay xoa xoa cổ tay trắng nõn mịn màng của cô ta. Chấm, Hiểu Vi, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ em. Còn có con gái của chúng ta. Ngoan nào, nói cho anh biết, thứ đó ở đâu? Vũ Mô, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời nói của anh sao? Tôi chỉ cho anh 7 ngày. Nếu sau 7 ngày anh vẫn chưa tìm ra cách để cứu tôi ra, thì chỉ có thể đưa anh vào cùng. Chúng ta cùng làm một cặp tù nhân, bị nhốt cho đến chết. Khuôn mặt dịu dàng của anh ta lập tức vỡ vụn. Vẻ mặt tàn nhẫn xuất hiện. Cô điên rồi hả? Cô có biết là cô đã phạm tội cố ý giết người không? Tôi không phải thần thánh. Làm sao có thể cứu cô được? Nếu tôi nói cho anh biết Lưu Hinh Đình còn sống, chưa chết thì sao? Đường Vũ Mô lảo đảo lui về phía sau nửa bước, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Ha ha, người con gái bị anh bỏ rơi này. Hiện giờ quyền thế ngập trời. Nhà họ Lâm sụp đổ là nhờ công lao của cô ta. Tôi vào tù cũng không thoát khỏi có liên quan đến cô ta. Anh thấy không? Trong bóng tối có một bàn tay đang vùng lưỡi hái tử thần. Và đối tượng tiếp theo chính là anh và tôi. Đường Vũ Mô đến thẳng nhà họ Tiền sau khi ra khỏi trại giam. Tiền Thục Nhi là mấu chốt trong vụ án của Lâm Hiểu Vi. Chỉ cần cô ta phản cung thì sẽ không thể điều tra được chuyện đã xảy ra vào 7 năm trước. Thế nhưng, vừa gõ cửa đã bị người giúp việc ở ngoài cửa ngăn lại. Cô chủ nhà chúng tôi không có ở đây. Mời anh về cho. Ông bà Tiền nhìn thấy anh ta thì lại càng né tránh hơn. Bây giờ, nhà họ Lâm đã sụp đổ. Nhà họ Tiền vốn luôn thân thiết với nhà họ Lâm, cũng trở thành tâm điểm bị điều tra. May mà cho đến nay vẫn chưa bị người ta bắt được điểm yếu. Vào thời khắc mấu chốt này, ai dám dính líu tới nhà họ Lâm chứ? Đường Vũ Mô đợi trước cửa nhà họ Tiền 3 tiếng đồng hồ. Mặt trời như thiêu đốt khiến anh ta suýt nữa ngất đi. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể bỏ đi trong tuyệt vọng. Khi lái xe rời khỏi dinh thự của nhà họ Tiền, điện thoại di động của anh ta vang lên. Mắt anh ta sáng lên, nhanh chóng tấp xe vào lề. Vừa bắt máy, anh ta vừa nhấn nút ghi âm và chất vấn. Thục Nhi, tại sao cô lại làm như vậy? Bên kia im lặng thật lâu, mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của người phụ nữ. Và chỉ có một câu. Tôi xin lỗi. Thục Nhi, có ai ép cô đúng không? Đường Vũ Mô, anh thay tôi xin lỗi với Hiểu Vi. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Giữa cô ấy và cả nhà họ Tiền. Tôi hy vọng cô ấy đừng trách tôi. Cô có biết rốt cuộc cô đã nói cái gì hay không vậy? Người cô muốn tố cáo chính là chị em tốt của cô. Đường Vũ Mô gần như gào thét. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Thục Nhi, nói cho tôi biết. Có người đang uy hiếp cô đưa ra bằng chứng giả đúng không? Không, chuyện Hiểu Vi thuê hung thủ giết người là sự thật. Cô ấy thực sự đã làm điều đó. Vì vậy tôi chắc chắn không đưa ra chứng cứ giả. Vậy cô nhẫn tâm muốn đẩy chị em tốt của mình vào chỗ chết sao? Nếu cô ấy không chết, người chết sẽ là. Đường Vũ Mô lộ ra vẻ hưng phấn, nhẹ giọng dỗ dành. Sẽ là ai? Nói cho tôi biết. Đừng sợ, tôi sẽ giúp cô. Không. Đó là lương tâm của tôi. Tôi không chịu đựng được sự dằn vặt trong lòng. Vì vậy tôi đã lựa chọn đứng ra để làm chứng chống lại cô ấy. Mẹ kiếp, từ bỏ đi. Anh không đấu lại cô ta đâu. Cô ta là một con quỷ. Con quỷ, alo, alo. Cuộc gọi của Tiền Thục Nhi đã bị ngắt kết nối. Đường Vũ Mô không còn cách nào khác. Trở về nhà. Lục tủ tìm kiếm cả buổi chiều cũng không thấy cuốn sổ ghi chép như lời nói của Lâm Hiểu Vi. Thời gian 7 ngày. 7 ngày, anh ta không ngờ rằng Lâm Hiểu Vi, người luôn miệng nói yêu anh ta lại ra tay với anh ta như vậy. Mấy năm nay, với sự giúp đỡ của thế lực nhà họ Lâm, anh ta đã nhận được rất nhiều quyền lợi. Thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ động chân động tay vào việc cung cấp thuốc cho quân đội. Nếu như những chuyện này bị lộ ra ngoài, thì hậu quả, Đường Vũ Mô không dám nghĩ tới. Người đàn bà thối tha Lâm Hiểu Vi kia thật sự đã ép anh ta đến tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chấm. 7 ngày chưa tới, chỉ qua một ngày, bộ phận giám sát đã tìm ra một bí mật chấn động từ hai cha con nhà họ Lâm. Chưa kịp phong tỏa thì đã bị Phong Thượng Nhật báo, nhanh nhạy vạch trần rồi. Xã hội xôn xao, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hóa ra bà Lâm và con gái Lâm Hiểu Vi đều bị tình nghi tham gia vào các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Và họ chính là người đã biến những khoản tham ô của hai cha con nhà họ Lâm thành những khoản tiền hợp pháp. Đàn ông thì nhận hối lộ, đàn bà thì thủ tiêu tang vậy. Nhà họ Lâm đúng là rắn chuột một ổ, nhất là lúc này. Vụ án giết người của Lâm Hiểu Vi đang rất ồn ào. Giờ lại thêm một tội danh rửa tiền. Nếu không bị xử bắn thì cũng phải tù chung thân. Ngay sau đó, chồng của Lâm Hiểu Vi, Đường Vũ Mô bị vạch trần vụ cung cấp thuốc cho quân đội, kiếm lợi nhuận khổng lồ, đồng thời bị nghi ngờ nhận hối lộ, hãm hại đồng nghiệp. Điều khiến người ta đáng nói không phải là những thứ trên, mà là phương pháp thử nghiệm thuốc lên người sống, vô cùng tàn nhẫn. Để có được dữ liệu chính xác hơn về loại thuốc mới trên cơ thể người, anh ta lại từ bỏ chuột bạch, cấu kết với bệnh viện, không để bệnh nhân biết. Anh ta đã sử dụng các loại thuốc mới không được chứng nhận bởi bất kỳ tiêu chuẩn nào, trực tiếp dẫn đến cái chết của 35 bệnh nhân. Cuối cùng, dưới sự che đậy của bệnh viện, anh ta đã thành công thoát tội và thoát khỏi sự trừng phạt cho đến ngày nay. Hành vi khiến mọi người phẫn nộ này đã bị bại lộ. Nó đã dấy lên làn sóng chỉ trích và phản đối mạnh mẽ của toàn xã hội. Cảnh sát đã ra quân với số lượng lớn lực lượng cảnh sát để truy bắt, nhưng lại không bắt được. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ còn người mẹ già đang khóc ngất và bé gái 5 tuổi toàn thân run rẩy. Vào lúc 3 giờ sáng, cảnh sát đã bắt được nghi phạm tại bến tàu phía bắc thành phố sau khi ngồi canh chừng gần 4 tiếng đồng hồ. Vào thời điểm đó, Đường Vũ Mô được cho là đang mang theo một chiếc túi du lịch hơi cồng kềnh, thuê một chiếc thuyền để đến Hong Kong, và định bay từ Hong Kong đến Thái Lan. Cảnh sát mở chiếc túi du lịch ra, những xấp tiền gọn gàng hiện ra trước mặt họ. Sau khi kiểm tra, tổng cộng là 10 triệu nhân dân tệ. Lục soát người anh ta còn tìm được hộ chiếu giả và chứng minh thư giả. Một khi tội danh được xác lập, thì có bị bắn 100 phát cũng không đủ đền tội. Mọi thứ được đăng trên báo vào ngày hôm sau. Phong Thượng Nhật báo liên tục một tuần tung ra những tin độc quyền, khiến các tờ báo và tạp chí khác khó mà chống đỡ được. Giống như một ngôi sao đang lên trong giới truyền thông, để ngăn chặn Đường Vũ Mô chó cùng rứt dậu, để bảo đảm an toàn. 3 ngày trước, Dạ Cô Tinh đã để Lưu Hinh Đình tạm thời tới biệt thự ở An Tuyển Hoàng và Nguyệt Vô Tình đang thảo luận ở trong phòng làm việc. Minh Triệt và Tịch Cẩn đang ở trong phòng khám dưới lòng đất. Anh Tử Lạc và hai anh em An Cần, An Du đưa An Tuyệt và An Húc ra vườn đi dạo. Còn Minh Chiêu thì nằm trên giường dưỡng thương. Vì vậy, trong phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại có hai người Dạ Cô Tinh và Lưu Hinh Đình. Hai người ngồi đối diện nhau, đang thưởng thức bữa sáng. Lưu Hinh Đình cầm trong tay tờ Phong Thượng Nhật báo, số mới nhất ngày hôm nay. Dạ Cô Tinh nhìn cô ấy, trong ánh mắt cảm xúc dâng trào, chậm rãi nói, có trách em không? Lưu Hinh Đình nở nụ cười, em thật là ngốc, đó là sự lựa chọn của chính trị. Bây giờ thì tốt rồi, buông được chưa? Đến lúc phải buông rồi. Vậy, chị có hối hận không? Không hối hận, yêu Đường Vũ Mô, chị sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì anh ta mà không hối tiếc. Giờ đây, tự tay đẩy anh ta vào địa ngục, khiến anh ta mất tất cả. Đến cả tính mạng cũng không được bảo toàn. Cũng không hối hận, thời gian đã thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả trái tim và tình yêu. Cách chương.